Chương 1156, nữ tướng 94. Duẫn song song cười cười, chỉ giáo không dám nhận, ta chỉ là giúp đỡ bệ hạ truyền đạt một câu, bệ hạ căm hận, là những kia cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân, thượng che giấu thánh nghe đảo loạn triều đình, hạ ức hiếp dân chúng thai họa thiên hạ đại thế gia, đối với những kia quy củ làm việc, tận tâm tận lực làm quan tiểu thế gia cũng không có ác cảm. Nếu tiểu thế gia nguyện ý chân tâm nguyện trung thành bệ hạ, tận tâm làm quan, kia bệ hạ cũng không ngại để bạt một chút, ban thưởng tước vị, bạch huyện lệnh, nay bệ hạ cường thế, lực áp thiên hạ thế gia, các ngươi thay vì tại kẽ hở trung gian nan cầu sinh, không bằng nguyện trung thành bệ hạ, ngày sau thay đổi địa vị an hưởng phú quý, dù sao cũng dễ chịu hơn nay lo lắng đề phòng. Duẫn song song lời này chính là quang minh chính đại mời chào, nhượng bạch hành nho cùng sở thị nói động chính mình thế gia, bỏ qua thế gia mà trở thành đầu nhập vào hoàng đế vân tức quý, giúp hoàng đế trái lại đối phó những kia thế gia nhóm. Nếu có hoàng đế chỗ dựa, liền xem như tiểu thế gia cũng sẽ có cùng kia chút đại thế gia gọi nhịp tư bản, đây chính là hoàng quyền lực lượng. Bạch hành nho cùng sở thị liếc nhau, sở thị là không có cái gì phương diện này kiến thức, nàng đều là nghe bạch hành nho, mà bạch hành nho trong lòng thập phần tâm động, chỉ là hắn vẫn còn có chút do dự chỗ. Từ xưa đến nay thế gia gia truyền bách thế, mà huân tức quý nhiều chỉ phú quý một khi, bỏ qua thế gia mà thành huân tức quý, cái này bạch hành nho do dự không có nói tiếp. Duẫn song song cũng không ngoại ý muốn bạch hành nho cái này ý tưởng, nàng cười khẽ một tiếng, thế gia gia truyền bách thế, bất quá là cái chê cười, thế gia rất nhiều, vẫn truyền lưu mới cho nhân loại này ảo giác. Trên thực tế chân chính mấy hướng thế gia có mấy cái, mỗi hướng mỗi đời tan biến thế gia càng là nhiều nhiều đếm không xuể, hơn nữa liền xem như chân chính truyền mấy đời thế gia, cũng nhiều có đích tử bị bảng chi nắm giữ địa vị. Ngày sau chỉ biết bảng chi lại truyền bảng chi, lao lực tâm lực truyền xuống thế gia chính mình con cháu lại không hưởng thụ được có lợi, chính là truyền xuống thế gia có năng lực như thế nào. Huống hồ triều đại thế gia địa vị sớm đã nước sông ngày một rút xuống, không thể cùng tiền triều cùng một loại, đương kim bệ hạ có thái tổ chi phong, không tha cho thế gia bừa bãi. Nay thế gia tại hoàng đế trước mặt nhảy nhót lại thích còn không phải nếu không ngừng thoái nhượng, như là thế gia thật sự còn có thể chiếm thượng phong, ta sớm ở kinh thành thời điểm, cũng đã bị những kia thế gia ăn xương cốt đều không thừa lại, chỗ đó còn có thể bị hoàng thượng phong làm huyện lệnh, lấy nữ tử chi thân đặt chân sĩ đồ. Bạch huyện lệnh tâm có do dự ta là có thể lý giải, nhưng mà ta còn là khuyên ngài một câu, lâu dài gia truyền là tốt, nhưng mà cũng phải nhìn hình thức hay không cho phép, đáp ứng bệ hạ có lẽ sẽ không lâu dài gia truyền, nhưng tử tôn hậu đại mấy đời vinh hoa vẫn có thể cam đoan, không đáp ứng bệ hạ, có lẽ ngài thế gia rất nhanh sẽ bị đại thế gia nuốt ăn. Là như đi trên băng mỏng tiếp tục ôm các ngươi trở thành đại thế gia mộng đẹp, vẫn là đầu nhập vào bệ hạ, được một cái huân tước quý gia truyền thái bình phú quý, liền liếc huyện lệnh chính ngài lựa chọn. Sau khi nói xong, Duẫn song song liền đứng dậy cáo tử, mọi việc không thể nóng vội, nàng hôm nay nên nói đều nói, sau muốn cho bạch hành nho bản thân hảo hảo suy nghĩ một chút ngày sau đường nên đi như thế nào. Duẫn song song nhìn ra được bạch hành nho đã muốn thập phần động tâm, chỉ là trong lòng còn có một chút không bỏ xuống được mà thôi, sớm muộn gì hắn sẽ tường thông. Duẫn song song khi về đến nhà, vừa lúc bắt kịp trong thôn thôn trưởng tìm đến nàng, thôn trưởng đã muốn đổi thành Duẫn Thiên Kỳ. Phụ thân của Duẫn Thiên Kỳ lao thôn trưởng đã muốn trở thành tộc trưởng, không ở đảm nhiệm thôn trưởng chức trách. Duẫn Chính đang tại nhiệt tình chiêu đái Duẫn Thiên Kỳ, trước kia trong nhà ngày không dễ chịu thời điểm, Duẫn Thiên Kỳ cũng không ít giúp Duẫn Chính. Duẫn Thiên Kỳ một nhà tại trong thôn địa vị củng cố cũng có Duẫn Chính chào hỏi nguyên nhân. Duẫn Thiên Kỳ là đến tìm Duẫn Song Song hỏi ở trong thôn cho Duẫn Song Song kiến tạo cổng chào, còn có đem tên Duẫn Song Song viết vào từ đường bên trong. Thuận tiện cho Duẫn song song bức họa, treo nhập từ đường sự. Kiến tạo cổng chào điểm này là triều đình định ra quy củ, phàm là làm quan, triều đình đều sẽ tốp hạ bạc, ở quê hương kiến tạo một cái cổng chào dùng đến khoe thành tích. Về phần vẽ bức họa nhập từ đường điểm này đối Doãn thị bộ tộc mà nói là vô thượng vinh quang, không phải đối tộc nhân có công lớn lao, hoặc là đại tiền đồ không thể có này tư cách. Duẫn song song tự nhiên là sẽ không đáp ứng. Chỉ là cổng chào nàng là nhìn không tới xây dựng xong ngày đó, nàng về nhà lần này, hoàng đế chỉ cho nàng một tháng thăm người thân giả, sau liền muốn đi Thanh Lâm huyện đi nhậm chức. Duẫn Thiên Kỳ đến lúc trước đã muốn tính toán tốt rồi ngày tốt, ba ngày sau chính là mở từ đường cùng cổng chào khởi công mấu chốt ngày, kiến tạo cổng chào nhân là hoàng đế cố ý từ công bộ tốt đến, mỗi một người đều là chuyên nghiệp nhân sĩ, sớm đã đến nơi, sẽ chờ chọn xong ngày tốt khai công. Duẫn Song Song hồi thôn ngày đó, trời trong nắng ấm, là cái cực tốt thời tiết, nay thôn đã muốn đại biến đến dạng, toàn bộ thôn dựa theo Duẫn Song Song họa hạ bản vẽ kiến tạo, chỉnh tề sạch sẽ, so thị trấn đều đẹp mắt. Mặt đường bằng phẳng phủ kín đập thật hòn đá nhỏ, trên xe ngựa đi một chút cũng không lay động, mặt đường hai bên là ngay ngắn chỉnh tề hai tầng đại biệt thự dạng tiểu lâu, trừ cổ kính điểm này, cùng xã hội hiện đại biệt thự đặc biệt giống. Từng nhà đều có sâu sắc sân, bên trong trồng không còn là thái, mà là tinh xảo hoa cỏ, thôn cuối vị trí còn có một cái thập phần cực lớn riêu nhà máy, là chuyên môn dùng để đốt ngân xương than địa phương. Dọc theo đường đi thấy sở hữu thôn dân cũng chỉ mặc thể diện, nữ nhân trên đầu mang tinh mỹ trang sức, mặc tinh xảo váy dài, tiểu hài tử cũng đều sạch sẽ. Nay thôn lúc trước tên đã muốn không ai kêu, xa gần thôn người đều đem nơi này gọi là thần tiên thôn, ý tứ là nơi này thật là chính là cuộc sống thần tiên địa phương, nơi này thôn dân qua là thần tiên ngày. Đây hết thảy đều là Duẫn Song Song mang đến biến hóa, cho nên Duẫn Song Song tiến thôn liền bị mọi người nhiệt tình nên đón. Kết quả đem ra nên tiếp Duẫn Song Song cùng đại ca đại tẩu Duẫn An cho chen không nhận ra không thấy, hoàn toàn bao phủ tại trong biển người. Duẫn Song Song mỉm cười ứng phó các thôn dân, bởi vì thường có thể nhìn thấy, thôn dân không có như vậy nhiệt tình. Duẫn Chính cùng Vương Thị nhân cơ hội đem Duẫn An từ trong đám người đào ra đưa đến một bên, lòng còn sợ hãi nhìn bị đám người vây quanh, bị ân cần thăm hỏi miệng cũng không đủ dùng Duẫn Song Song, cùng nhau vô lương ở một bên chế dễ ước. Duẫn An trải qua thời gian dài như vậy quản lý sự vật hung đúc, sớm đã không thấy lúc trước tại Duẫn gia thời điểm, loại này khúm núm không dám ngẩng đầu bộ dáng. Hiện tại hắn toàn thân nhìn thập phần tháo vát, đứng ở nơi đó thắt lưng cao ngất, ánh mắt sáng ngời tinh thần, thêm cũng không tệ lắm bề ngoài, lại có vài phần đáng chú ý. Nay Duẫn An đã muốn bắt đầu giúp Duẫn Chính quản lý xi măng, thủy tinh cùng xà phòng xưởng, ngân xương than tuổi bên này liền giao cho Duẫn Thiên Kỳ phụ trách. Này, Duẫn Thiên Kỳ cũng là chính bọn họ người, hơn nữa nhân phẩm hoàn toàn tin được. Hiện tại Duẫn Chính nữ nhi bất lo, đang cùng Vương Thị chuẩn bị kế tiếp đứa nhỏ, chính mình cũng thành hoàng thương, ra ngoài mỗi người tôn kính hô một tiếng lao ra, theo lý thuyết hẳn là không có phiền lòng chuyện. Nhưng cố tình Duẫn An liền khiến hắn bận tâm, bởi vì hắn cái này tứ đệ cũng không biết là làm sao vậy, chính là không chết được thân, sầu Duẫn Chính nhìn thấy hắn liền lại nhảy nhác. Liền tại đây một mảnh vui thích dưới tình huống, cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một cái khom lưng lão giả, lão giả kia đối với bên này Duẫn Chính hô một câu gì, nhưng mà quá nhiều người, thanh âm ồn ào không có nhân nghe, lão giả kia liền đi lên vài bước, muốn tiếp tục đề ực.